Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, Thương Thần Triệu Tử Long. Giờ phút này, còn lại mấy cái quân trưởng Quan Vũ, Lã Mông, Chu Thương cùng Nghiêm Bạch Hổ chỗ nào? Tình huống cùng Trương Phi tình huống nơi này không kém bao nhiêu. Mấy cái này tướng quân sắc mặt, giờ phút này rất đen, chuyện này, quả thực chính là bọn hắn cả đời vô cùng nhục nhã. Lã Bố, Chu Thương cùng Nghiêm Bạch Hổ thì cũng thôi đi, nhất là Quan Vũ nơi này, càng là phiền muộn phát cuồng. Quan Vũ luôn luôn tự cao tự đại, ngoại trừ chịu phục Lã Bố bên ngoài, đối những người khác cũng không phục, liền xem như cùng là tướng quân Trương Phi, Lã Mông, còn có Điển Vi Triệu Tử Long bọn người, mấy người kia võ nghệ mặc dù cùng hắn không kém bao nhiêu, nhưng là Quan Vũ đọc thuộc lòng binh pháp, thông thạo xuân thu, tự giác tại binh pháp thượng muốn vượt qua mấy người kia rất nhiều. Thế nhưng là bây giờ thế mà bị người ta chiến thần doanh một tiểu tổ 180 người cấp lẻn vào đến toàn bộ trong đại quân, hoàn thành trảm thủ hành động, đối Quan Vũ tới nói, quả thực chính là một cái vang dội cái tát. Lúc này, chỉ có tại thần cơ doanh bên trong xuất hiện phiền phức, thần cơ doanh bên trong, chiến thần doanh 100 binh sĩ rất nhẹ nhàng liền xông vào. Những chiến thần này doanh binh sĩ, cảm giác chính mình nhặt được một cái tiện nghi. Bởi vì bọn hắn nhân số mặc dù ít, nhưng là bọn hắn cần phải đối mặt nhân số cũng là ít nhất. Toàn bộ thần cơ doanh mới chỉ là 3.000 người. Đồng thời thần cơ doanh tướng quân là tuổi trẻ tiểu tướng Triệu Vân Triệu Tử Long. Cùng cái khác mấy cái quân trưởng, căn bản là không có biện pháp đánh đồng. Bởi vậy bọn hắn cảm giác chính mình nhặt được cái tiện nghi. Đã như vậy, muốn tại hành động lần này bên trong lượng chói, bọn hắn liền muốn thắng được thật xinh đẹp. Bằng không mà nói, chẳng phải là muốn bị cái khác mấy tiểu tổ cấp hạ thấp xuống. Mà thần cơ doanh 100 binh sĩ, ẩn núp năng lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Rất dễ dàng liền xông vào thần cơ doanh bên trong, thẳng đến tiến vào chủ soái doanh thời điểm, mới có như vậy một tia độ khó. Bọn hắn nhất định phải giải quyết hết một đội lính tuần tra mới có thể xông vào. Cái tiểu tổ này tổ trưởng, đồng dạng kiên nhẫn chờ đợi đến một cái cơ hội tốt. Sau đó lặng lẽ đem binh lính tuần tra giải quyết hết. Bất quá sau một khắc, ngay tại tổ trưởng đang chuẩn bị mệnh lệnh chiến thần doanh binh sĩ lặng lẽ chui vào tiến trong doanh phòng thời điểm, một chi tên bắn lén từ đằng xa đánh tới. Đồng thời nơi xa có binh sĩ phát ra địch tập cảnh báo. Không được, chính mình vẫn là chủ quan, vậy mà không có phát giác thần cơ doanh bên trong thế mà còn có trạm gác ngầm. Nếu như mình có thể lại nhiều một ít kiên nhẫn, đem trạm gác ngầm tìm ra, trước tiên đem trạm gác ngầm giải quyết hết liền tốt, nhưng là hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi. Bắn ra tên bắn lén, chính giữa bên trong một cái chiến thần doanh binh sĩ, cũng may ban đêm chính xác kém chút, lực đạo cũng không phải rất đủ, chỉ là bắn trúng cánh tay. Đồng thời những chiến thần này doanh binh sĩ mặc quần áo, thế nhưng là Lã Bố cố ý để quân nhu chỗ định chế, dùng cùng loại hiện đại một loại áo chống đạn phương thức chế ra y phục dạ hành, ở giữa có tường kép. Tường kép bên trong thả có thô sợi tấm vải, bên ngoài quấn quanh có tơ tằm, có thể rất tốt giảm tốc đến cung tiễn, bởi vậy tên lính này chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Không nghiêm trọng lắm, trải qua tập kích bên trong, chiến thần doanh binh sĩ cấp tốc ẩn trốn đi. Lúc này, tiểu tổ trưởng đứng trước cái này hai lựa chọn, cái thứ nhất chính là quang minh thân phận. Lầm sẽ một cách tự nhiên liền sẽ giải trừ. Bất quá dạng này cũng mang ý nghĩa bọn hắn bị đào thải mất. Lựa chọn thứ hai chính là thừa dịp thần cơ doanh trước mắt bối rối cục diện, thừa dịp loạn xông vào, thành công chém đầu tỷ lệ vẫn là vô cùng lớn. tiểu tổ trưởng cũng không có quá nhiều do dự, chỉ dùng một lát thời gian liền làm ra quyết đoán, thừa dịp loạn xông đi vào, trảm thủ hành động, lập tức tiến hành, chờ chiến thần doanh binh sĩ xông vào doanh trại về sau. Kinh ngạc phát hiện, thần cơ doanh thân vệ, tuy hoảng bất loạn, những này thân vệ không kịp mặc khôi giáp, mỗi người đều mặc thiếp thân quần áo, nhưng là mỗi người trong tay đều nắm giữ binh khí, không có chút nào loạn trận cước. Chẳng lẽ những này thân vệ tại lúc ngủ, đồng thời đều là thả ở bên cạnh sao? Thần cơ doanh binh sĩ, phát hiện trong doanh phòng thế mà xông tới một hỏa hắc y nhân. Mặc dù trong lòng cực kỳ giật mình, nhưng là không có nửa phần dư thừa nói nhảm, trực tiếp cầm trong tay binh khí xông tới, trước đem những này tặc nhân khống chế về sau, lại từ từ nói cái khác. Thần cơ doanh biểu hiện, để chiến thần doanh binh sĩ giật nảy cả mình. Bất quá chiến thần doanh dù sao cũng là lã bố dựa theo hiện đại lính đặc chủng phương pháp huấn luyện ra, nhất là thành thạo, chính là loại này tiểu quy mô tao ngộ chiến. Rất nhanh song phương liền đoàn binh tương giao. Bất quá rất rõ ràng, chiến thần doanh binh sĩ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tại chiến thần doanh thần kỳ hữu hiệu phối hợp phía dưới, thần cơ doanh binh sĩ từng cái bị đánh bại mất đi năng lực phản kháng. Nếu như không phải là vì phòng ngừa trọng đại thương vong, chiến thần doanh hiệu suất còn có thể càng tốt hơn một chút. Bất quá coi như thế, toàn bộ đánh ngã người trước mắt số cùng bọn hắn tương đương thần cơ doanh binh sĩ, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá nhưng vào lúc này, một cây ngân thương đột ngột xuất hiện ở chiến thần doanh binh sĩ trước mắt. Một cái chiến thần doanh binh sĩ đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị một súng đánh bay. Nếu như không phải trên người đặc chế y giáp bảo vệ một chút, một thương này xuống dưới đoán chừng liền mất mạng. Dù là có y giáp bảo hộ, mặc dù trốn được một mạng, nhưng là ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy nội thương không nhẹ. Sau một khắc, cái này ngân thương như ra hải giao long, xuất quỷ nhập thần tập kích chiến thần doanh binh sĩ. Chiến thần doanh binh sĩ nhao nhao né tránh, không bao lâu liền có mấy trên thân người bị thương. Chiến thần doanh tiểu tổ trưởng không khỏi nhíu mày, sau đó mệnh lệnh 6 cái chiến thần doanh binh sĩ tiến lên vây quanh lượng ngân thương chủ nhân, cũng chính là Triệu Vân, Triệu Tử Long. Đối mặt 6 người vây khốn, Triệu Tử Long không hề sợ hãi, súng ra như gió, một mực tại đè ép cái này 6 tên lính lại đánh. Bất quá 6 người này phối hợp cực kỳ ăn ý, trong lúc nhất thời, Triệu Tử Long muốn đột phá 6 người này phòng thủ, cũng không thực tế sự tình. Nếu như có thể vây khốn Triệu Tử Long thời gian một nén nhang, chiến thần doanh tiểu tổ trưởng tin tưởng, chiến thần doanh liền có thể đem thần cơ doanh thân binh toàn bộ giải quyết hết. Nhưng là vấn đề là, bên ngoài thần cơ doanh binh sĩ đã tập hợp, chỉ sợ lập tức liền muốn xông vào tới, căn bản cũng không có lưu cho bọn hắn thời gian lâu như vậy. Lần này trảm thủ hành động thất bại, bất đắc dĩ, tiểu tổ trưởng đành phải quang minh thân phận: "Triệu tướng quân, chúng ta là chiến thần doanh binh sĩ, lần này đến đây tập doanh là quận trưởng đại nhân an bài nhiệm vụ, tại kiểm nghiệm chúng ta đồng thời cũng là quý quân một lần kiểm nghiệm. Triệu tướng quân trị quân nghiêm cẩn, võ nghệ cao cường, bội phục bội phục. Chẳng những là người tiểu tổ trưởng này, chiến thần doanh tất cả binh sĩ đối thần cơ doanh, đối Triệu Vân đều là cực kỳ kính nể. Từ khi chúng tuyển đến chiến thần doanh về sau, những binh lính này trong lòng tự giác không tự giác liền cảm thấy mình muốn so binh lính bình thường cao hơn một cái đầu. Cảm thấy ngoại trừ lã tướng quân bên ngoài, cả đại hán bọn hắn đã không có gì đối thủ. Nhưng là đêm nay hành động lại là cho bọn hắn một cái cảnh tỉnh, mà muốn nói lên giật mình, kỳ thật càng giật mình hợp lý phải kể tới thần cơ doanh cùng Triệu Vân. Triệu Vân đối với mình còn có đối với mình một tay huấn luyện được thần cơ doanh. Có 10 phần lòng tin, nhưng là hôm nay chính mình tự tay huấn luyện ra thần cơ doanh tại đối mặt chiến thần doanh thời. Điểm, cơ hồ là bị thiên về một bên nghiền ép, nếu như nhân số tương đương, Triệu Tử Long ẩn ẩn cảm giác được, cho dù có chính mình tồn tại, chỉ sợ đều không phải chiến thần doanh đối thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.